kho sách nói.com.vn trân trọng gửi đến các bạn câu chuyện Sớm Gái Hoang. Đây là câu chuyện cuối cùng của quyển sách Chuyện Nhà Quê của tác giả Nguyễn Quang Lập. Mời các bạn theo dõi. 1. Hồi sơ tán ở làng Đông, nhà mình ở đầu làng. Từ đấy cứ đi ngược lên phía Tây Bắc, băng qua rặng Trăm Bầu là gặp một cái bầu sen cực rộng. Rộng đến nỗi đứng bên này bờ cứ tưởng mặt trời chui lên từ bờ bên kia. Bầu sen nước đen ngòm, sen và súng mọc tràn lan, chẳng ai chăm sóc. Không mấy khi thấy hoa sen, hễ có cái hoa nào mới nở là con nít vặt liền, đài sen cũng không thấy. Chỉ thấy mỗi lá không thôi, con nít ra đây không phải hái hoa sen, chủ yếu là bắt cá lê thia. Cá lê thia ở đây rất đẹp, to, khỏe, chọi nhau rất hay, mình cũng hay ra đây. Lọ mọ suốt ngày phục bắt cá lê thia về chọi nhau với cá tụi bạn. Bên kia bầu là một xóm nhỏ, có mấy túp lều tranh cất tạm, núp dưới rặng Trăm Bầu, xưa gọi là xóm bầu, bây giờ ai cũng gọi là xóm gái hoang. Ba người đàn bà ở đấy không phải gái chữa hoang, đấy là những người đàn bà bất trị. Người nhiều tuổi nhất là mụ Cà, năm 1967, mụ chỉ hơn 40 tuổi. Mụ Cà lấy chồng lúc 16 tuổi, nhưng mãi không có con. Chồng mụ chán đời uống rượu say, té xuống ao, chết. Khi đó vào năm 1953, mụ mới 21 tuổi, tham gia đội du kích rất tích cực. Đội trưởng du kích khi đó là Cư Miễn, rất khen ngợi mụ. Họp đội du kích nói đồng chí Cà nợ nước thù nhà, chiến đấu rất hăng say. Mụ Cà đứng lên nói, báo cáo tôi chỉ nợ nước thôi, không có thù nhà. Cư Miễn nói đế quốc Pháp lừa bịp dân ta, cho uống rượu say, nhiều người chết, trong đó có chồng đồng chí Cà. Thù nhà của đồng chí Cà là ở chỗ đó đó. Mụ Cà tròn mắt há miệng nói, oa rứa a, oa rứa a. Cuối năm 1953, Pháp từ Ba Đồn càng lên làng Đông, dân làng bỏ chạy, chỉ còn đội dân quân vẫn ở lại giữ làng. Mụ Cà mãi bắn địch một hướng, không biết Pháp vào làng theo hướng khác. Anh em du kích bỏ chạy cả, mụ vẫn không biết, bị một thằng Pháp xông đến, đè cổ mụ trên cát, hiếp. Mụ Cà chống cự quyết liệt, liên tục hô đã đảo đế quốc Pháp, đã đảo đế quốc Pháp. Thằng Pháp khỏe hơn, đè riết không cho mụ động cửa. Mụ vẫn không sợ, miệng vẫn hô vang đã đảo đế quốc Pháp. Lúc đầu mụ còn hô to, đầy đủ cả câu đã đảo đế quốc Pháp. Sau nhỏ dần, hụt hơi dần, đã đảo đế quốc, rồi đã đảo đế, rồi đã đảo. Cuối cùng chỉ còn mỗi đã, xong ôm. Chuyện mụ Cà bị một lính Tây hiếp cả làng ai cũng biết, bàn tán xôn xao. Cư Miễn họp đội du kích phát động căm thù. Cư Miễn nói, đồng chí Cà kể lại cho anh em nghe. Mụ Cà nói kể cái chi? Cư Miễn nói kể việc đồng chí bị giặc Pháp hiếp ra răng. Mụ Cà nói thì cũng giống như lẹo chắc, nhưng đây là hiếp rứa thôi, chi mà kể. Đồng chí Cư Miễn không biết lẹo chắc à? Cư Miễn nói đồng chí Cà nghiêm túc vào, hiếp khác với lẹo chắc. Mụ Cà nói, nhưng tôi không biết kể chi hết. Cư Miễn nói, ví dụ giặc Pháp đè đồng chí xuống, xé áo quần đồng chí rất dã man. Mụ Cà nói đúng rồi, rất dã man. Tôi chống cự rất quyết liệt, vừa chống cự vừa hô đã đảo đế quốc Pháp. Cư Miễn mừng rỡ nói, rứa đo, đồng chí kể tiếp đi. Mụ Cà nói chỉ rứa thôi, biết kể chi nữa. Cư Miễn nói lúc đầu răng, lúc cuối ra răng cứ rứa mà kể. Mụ Cà hỏi, kể thiệt à? Cư Miễn nói có răng đồng chí cứ kể rứa. Mụ Cà nói báo cáo các đồng chí, lúc đầu hắn đâm một phát tôi chửi rất hăng. Sau hắn đâm nhiều quá, sướng rồi hết chửi. Mọi người cười, vỗ tay ầm ầm, nói ui chầu chầu hay hè, Cư Miễn tức, đập bàn chỉ tay mụ Cà quát phản động, bắt mụ Mi trói lại cho tôi. Mọi người ngơ ngác không hiểu sao. Cư Miễn nói, mụ Ni hợp tác hủ há với giặc Pháp, rứa mà các đồng chí không hiểu, còn vỗ tay hoang hô, mất lập trường rồi các đồng chí ơi. Mụ Cà nói, đồng chí Cư Miễn nói rứa oan tôi. Cư Miễn đập bàn chỉ mặt mụ Cà, nói mụ Cà kia, tôi không đồng chí với mụ. Mọi người nói ui chầu chầu, đồng chí Cư Miễn nóng quá. Cư Miễn hô cả trung đội đứng dậy, nghiêm. Tôi quyết định đuổi mụ Cà ra khỏi trung đội dân quân. Từ nay không được ai kêu mụ Cà là đồng chí, rõ chưa? Cả trung đội đập chân ưỡng ngực hô rõ. Đáng lẽ mụ Cà im lặng không kiện cáo gì thì mọi chuyện cũng qua. Nhưng mụ tức, mụ gặp xã đội trưởng kiện đi kiện lại, nói tôi không hủ hóa, giặc Pháp hiếp tôi thiệt. Xã đội trưởng nói bị giặc Pháp hiếp, đồng chí có căm thù không? Mụ Cà nói báo cáo xã đội trưởng có căm thù. Xã đội trưởng nói căm thù răng lại nói sướng. Mụ Cà nói báo cáo xã đội trưởng tôi không sướng. Cư Miễn nói mụ đừng có chối, mụ nói sướng, cả trung đội nghe rõ ràng. Mụ cà nói tôi không sướng. Cô Miễn nói mụ có nói sướng không? Mụ cà nói có. Cô Miễn nói đó, mụ công nhận rồi đó. Hết kêu an nghe. Mụ cà nói ba các xã đội trưởng tôi vẫn ngoan. Xã đội trưởng nói đồng chí cà nói hay, vừa kêu sướng vừa kêu an là răng. Mụ cà nói tôi căm thù giật pháp, nó hiếp tôi không sướng, tại bướm tôi sướng chứ tôi không sướng. Mọi người cười, vỗ tay ầm ầm, nói úi chầu chầu hay hè, xã đội trưởng tức, đập bàn quét, bậy bạ, dung tục, phản động. Rứa mà các đồng chí còn cười được à, mất lập trường. Mụ cà khóc nói báo cáo xã đội trưởng oan tôi quá. Xã đội trưởng nói oan răng mà oan. Mụ cà khóc rống lên, nói oan oan, các đồng chí toàn cu, không ai hiểu được bướm. Xã đội trưởng đập bàn quát câm mồm, xã không có trách nhiệm hiểu cái bướm của mụ. Mụ cà phủi đít quần, nói è he, ẻ vô nói với các đồng chí nữa, rồi về. Mấy tháng sau đi đâu cũng bị làng xóm chê cười. Mụ cà nói è he, ẻ vô ở làng đi nữa, rồi bỏ ra xóm bầu ở. Đó là người thứ nhất ra xóm bầu. 2. Người thứ hai là chị Đốc Xấu. Mặt chị đẹp như mặt Đức Mẹ, phải cái chị cao quá, gần 1m8. Hồi này là có thể thi hoa hậu, nhưng ngày đó thì bị người ta coi là dị dạng. Bố mẹ chị nhiều năm hụt hặc, cũng vì chị càng ngày càng cao, mới 13 tuổi đã cao hơn hẳn đám trai làng. Nhiều người nói e he Đốc Xấu con tay, không phải con mẹt Huỳnh Mô. Bố chị nghi mẹ chị lấy tay, hoặc bị tay hiếp như mụ cà. May chị càng lớn càng có nhiều nét giống bố, nên thôi. Chị đi đâu? Tụi con trai lén đi sau lưng, nhảy lên cho cao bằng chị, rồi bịt miệng cười với nhau. Chị biết, không thèm ngoái lại, mặt vênh lên, vẻ bất cần. Nhưng tối về thì ra giếng ngồi bưng mặt khóc. Có lần chị về chợ Ba Đồn, chợ phiên xấu đông nghịch. Thế mà chị đi đâu ai cũng thấy, cái đầu chị vượt lên cả ngàn người, chuyển động từ đầu chợ đến cuối chợ, ai nhìn cũng tức cười. Con trai Ba Đồn chạy rực rực theo chị, trầm trồ chỉ trỏ, nói oa chà ăn chi cao rứa hè. Con ni e lấy voi, có người vẽ cái bướm dày ba gan trên cột điện đề, đây là lờ Đốc Xấu. Thầy 6 tuổi rồi, chẳng ai dám mang câu trầu đến hỏi, tuổi đó bị coi là ế chồng, bố mẹ chị lo lắng vô cùng. Bữa cơm nào cũng càm ràm, rằng con tôi ế câm ế cãi ri hè. Chị nghe nói thế thì bỏ bát ra giếng ngồi khóc. Bố mẹ chị đánh tiếng, ai muốn lấy Đốc Xấu tụi tôi cho không, không cần cưới hỏi chi hết. Nhắn nhe từ đầu làng đến cuối xóm cũng chẳng ai thèm. Vừa lúc chiến tranh phá hoại miền Bắc, bơm rơi đạn nổ khắp nơi, hễ có máy bay, mọi người ba chân bốn cẳng chạy vào hầm. Chị Đốc Xấu không chạy, ngồi bo gói giữa sân, bố mẹ chị dục xuống hầm, chị nói để con chớp bơm cho xong, nhục lắm. Nhà ông Quắn ở Quảng Thuận lên sơ tán, chuyên nghề đúc son nồi từ vật liệu máy bay. Nhà này rất giàu, làng Đông hồi đó nhà nào có vài nghìn đồng, dăm 10 cây vàng gọi là giàu sụ. Nhà ông Quắn còn nhiều hơn thế. Họ có đứa con trai tên Hào cao 2 mét, trắng trẻo đẹp trai, phải cái bị ngất ngơ, hình như bị đau, suốt ngày ngồi ngạch cửa nhìn ra đường, thỉnh thoảng cười hợp cái, nói hay hè, chẳng có gì cũng cười hợp cái, nói hay hè. Dòng họ ông Quắn chỉ mình ông là con trai, đẻ ra thằng con ngất ngơ, vợ chồng ông lo lắm, sợ tiệt giống, biết chị Đốc Xấu ế chồng, họ mừng húm, mang câu trầu đến hỏi liền. Lúc đầu chị Đốc Xấu cự nữ không chịu, sau cả vợ chồng ông Quắn, cả bố mẹ chị quỳ lạy như tế sao. Chị tặc lưỡi nói lấy thì lấy. Đám cưới chị Đốc Xấu một bò hai lợn, to nhất lịch sử làng Đông. Cô Miễn bây giờ là chủ nhiệm hợp tác xã, làm chủ hôn như kiểu MC bây giờ, tay gõ cọc cọc vào micro, nói alo alo, trăng trên trời có khi tròn khi méo, Xấu yêu Hào thật khéo lắm thay. Chị Đốc Xấu lần đầu son phấn, mặt cúi gằm không dám nhìn ai. Anh Hào ngồi cạnh chị, ngơ ngác nhìn mọi người, cười hật cái, nói hay hè. Cô Miễn tay gõ cọc cọc vào micro, nói alo alo, vui dương mới không quên nhiệm vụ, Xấu và Hào ưu tú cả hai, người quốc sắc kẻ thiên tài, tình trong hợp tác thuận, mặt ngoài hai họ ưa. Ông Quốc vỗ tay đơm đớp, nói đủ mà cô Miễn nói hay. Rước dâu từ sân kho hợp tác, cô dâu chú rể cao lêu đêu, nổi bật giữa đám rước. Mọi người nói ui chầu chầu, giống tay, chị Đốc Xấu vấp cục đá ngã quỵ. Anh Hào đứng trố mắt nhìn, mọi người nói kéo vợ lên tề, Hào tề, anh cứ đứng ngơ, cười hật cái, nói hay hè. Đêm động phòng, bà Quắc kéo chị Đốc Xấu ra sau hồi, nói có khi chồng con không biết mần chi mô, con phải bày cho hắn nghe con. Chị Đốc Xấu nói bày chi mạ, bà Quắc làm động tác, nói đầu tiên mần ri nì, Sau nó chịu rồi thì ri nì nghe chưa? Chị Đốc Xấu ngượng nghịu cúi mặt, nói dạ. Bà ấn chị Đốc Xấu nằm xuống, ngồi lên giật giật. Nói rồi ri nì nghe chưa? Chị Đốc Xấu nói dạ. Bà nói rồi ri nì nghe chưa? Chị Đốc Xấu nói dạ. Bà quất vực chị Đốc Xấu ngồi dậy, vỗ vỗ lưng, nói cố lên con, đầu tiên ngượng chút thôi, sau sướng mê man luôn, khe khe khe. Vợ chồng ông Quất nằm phòng bên nín thở nghe động tĩnh. Bà Quất nói không biết con mình có làm ăn chi được không. Ông Quất nói è he lo chi hè, chó mèo còn làm được nữa là người. Trong buồng, chị Đốc Xấu nằm ngửa chờ đợi. Anh Hào ngồi bó gối nhìn chị lơm lơm, cười hật cái, nói hay hè. Chị Đốc Xấu chờ mãi không được, bèn trật vú ra nói đây nì, anh Hào đặt tay lên vú, cười hật cái, nói hay hè. Chị Đốc Xấu trật bướm ra nói đây nì, anh Hào đặt tay lên bướm, cười hật cái, nói hay hè. Cứ để nguyên tay vú tay bướm, anh Hào ngồi nhìn lơm lơm, cười hật cái, nói hay hè, rồi lăn ra ngủ như chết. Cả tháng trời sáng nào bà Quất cũng kéo chị Đốc Xấu ra sau hồi, nói răng rồi, chị Đốc Xấu ứa nước mắt, nói không răng cả mà ơi. Bà Quất lại làm động tác, nói đầu tiên mần ri nì, sau nó chịu rồi thì ri nì, rồi ri nì. Chị Đốc Xấu ôm mặt khóc, nói mạ ơi cho con về nhà. Không biết vợ chồng ông Quất bàn bạc ra sao, tối đó ông Quất vào buồng, vuốt lưng xoa đầu chị Đốc Xấu, nói thôi, con chịu khó để ba mần ví dụ cho chồng con coi. Lập tức, ông bị ăn một cái tát rụng mất cái răng cửa. Ông Quất ôm mồm nhăn nhó, nói hay để ba thuê đứa mô mần ví dụ. Ông lại ăn thêm một cái tát, rụng mất cái răng cửa nữa. Anh Hào nhìn cái mồm đầy máu của ông Quất, cười hật cái, nói hay hè. Chị Đốc Xấu đùng đùng xách áo quần ra về. Hai vợ chồng ông Quất quỳ xuống, ôm chân chị, khóc nói khoan khoan, còn nước còn tát con ơi. Cô Miễn đến nhà ông Quất, nói chúng tôi coi gia đình bác là người có hợp tác. Cháu Hào chưa biết làm chồng, thì hợp tác phải có trách nhiệm. Ông Quất gật gà gật gù, nói phải, hợp tác yêu cầu chi vợ chồng tôi chấp hành liền. Cô Miễn chém tay mấy cái, nói chủ nhiệm hợp tác xã mần ví dụ nhất định Đốc Xấu phải chấp hành. Ông Quất gật gà gật gù, nói phải. Tối đó cô Miễn vào buồng chị Đốc Xấu, nói đồng chí Đốc Xấu, tôi được hợp tác do nhiệm vụ mần ví dụ cho đồng chí Hào coi. Đồng chí cứ coi tôi như đồng chí Hào, mần như thiệt nghe không? Cô Miễn nói chưa xong, đã ăn một cái tát, rụng liền hai cái răng cửa. Cô Miễn tức, nhảy ra sân thổi còi gọi dân quân tới. Vợ chồng ông Quất lạy lục cô Miễn, đền 100 đồng, cô Miễn mới chịu thôi. Vụ án mần ví dụ tạm thời khép lại. Cô Miễn nói Đốc Xấu vô cớ đánh chủ nhiệm hợp tác xã, đuổi cổ nó ra khỏi đoàn đội. Chị Đốc Xấu nói không cần đuổi mất công, tôi cút khỏi làng giờ. Chị ôm anh Hào khóc, nói ôi chồng ơi, chó mèo còn biết làm răng chồng không biết. Anh Hào cười hật cái, nói hay hè. Chị Đốc Xấu lạy ông bà Quất, một mình đi thẳng ra xóm bầu. Đó là người thứ hai trong xóm gái hoang. Người thứ ba là chị Mai, chị hơi thấp, mút mát, da trắng ngần, đặc biệt chị hát hay ngâm thơ đều hay cả. Người thì gọi chị là Châu Lan sớm, người thì gọi Tường Vi sớm. Họp đội, họp sớm, họp đoàn, đám cưới đám hỏi nhất phải có chị hát mới xong. Mọi người nói Châu Lan mô rồi hè. Chị đứng lên liền, nói đây. Người nói ngâm bài rứa là hết đi. Người nói không, ẻ vô bài nớ. Ngâm bài chào 61 đỉnh cao tề. Chị thuộc toàn thơ Tố Hữu thôi, mấy bài trong sách giáo khoa chị thuộc sạch. Hỏi nước mình có ai là nhà thơ, chị nói Trần Đăng Khoa với Tố Hữu. Hỏi còn ai nữa không, chị nói từng nớ ngâm đã rã họng ra rồi. Nhiều chi lắm, đầu buổi ngâm thơ cuối buổi hát, hoặc ngược lại, khi nào cũng vậy, ở đâu cũng vậy. Mọi người nói Tường Vi mô rồi hè, chị đứng lên liền, nói đây. Người nói hát bài, nọn ơi trăm ngàn nở hoa đi. Người nói dở quẹt, hát nắng tỏa chiều nay tề. Chị hát say sưa, miệng hát ngực rung hấp dẫn vô cùng. Có hai người mê chị, một là anh Tỏa bí thư chi đoàn, hai là cu mèo con trai cu Miễn. Mỗi lần chị Mai hét, anh Tỏa nhìn miệng chị không chớp, miệng mấp máy, người đu đưa, nói hay hè, cu mèo nhóng cổ nhìn ngực chị run run, thè lưỡi liếm một vòng, nói đùa mà hát rứa mới hát chơ, lại thè lưỡi liếm một vòng, miệng thít thít. Nhưng chị Mai ghét cu mèo, yêu anh Tỏa, cu mèo tức lắm, đứng dạng hén chặn đường chị Mai hỏi, tôi thua cu Tỏa cái chi, chị nói không, bỏ đi. Cu mèo vượt lên, nói tôi tên mèo, xấu phải không, chị nói không, lại bỏ đi. Tối cu mèo trèo lên cây xoan sau hồi nhà chị Mai, giống mòm xuống cửa sổ nhà chị kêu vơ mai nời, tôi ưng mai rồi vơ mai nời, cu Tỏa không bằng bãi cước trâu, ưng hắn bằng chi. Chị Mai đóng cửa sổ, cu mèo hét, hận căm bao lũ tham tàn, cu Tỏa, rồi lại hét, mờ eo meo huyền mai, mờ ai mai huyền mèo, tối nào cũng ầm ĩ, không cho ai ngủ ngáy gì cả. Buổi trưa nắng nóng, chị Mai gánh lúa về, cu mèo chặn đường, dạng hén nói ưng tôi đi, mai mốt tôi làm cái xe. Chị Mai đang gánh lúa, mệt, nói ẻ vô, bỏ đi. Cu mèo lại vượt lên trước, đứng dạng hén, nói ưng tôi đi, mai mốt bỏ tôi lên xã, tôi làm chủ nhiệm. Chị Mai đánh mọi cái bịp, nói ẻ vô, bỏ đi. Cu mèo vẫn không chịu, lại vượt lên, đứng dạng hén, tụt quần nói, cu tôi ri này, mai ưng không? Chị Mai vứt cánh lúa, chậm tới tấm chim cu mèo nghiến răng vặn, nói khoe cái cố tổ mi, khoe cái cố tổ mi. Cu mèo kêu như cha chết, nhưng đi đâu cũng khoe mai cầm cu tao rồi, khen cu tao đại trang, bằng 10 cu Tỏa, khe khe khe. Tết năm 1967, làng làm hội diễn văn nghệ ở đình làng, anh Tỏa chị Mai hát xong ca bài trước ngày hội bắn. Chị Mai mặc váy, cầm cái ô xoay xoay e thẹn, bắp chân trần trắng muốt, liếc cái, hát ai tin anh nói, anh Tỏa mặc áo quần bộ đội, đội mũ tay bèo, liếc cái, hát vì sao em nói nghe nào. Bà con nói ui chầu chầu hay hè, cu mèo đứng dậy, nói hai cái lờ mã bay. Bà con nói ui chầu chầu, cu mèo nói bậy quá hè, cu mèo nói đồ xã viên biết chi, rồi hát trống lên, hận căm bao lũ tham tàn, mai Tỏa. Mọi người nói ui chầu chầu, cu mèo ỷ thế con chủ nhiệm mất trật tự quá hè. Cu mèo nói đồ xã viên biết chi, rồi lại hét cu Tỏa ơi, cu Tỏa ơi, chim mi mô rồi, chim mi mô rồi, đỏ tao cái coi. Bà con đòi đưa cu mèo ra kiểm điểm, cu Miễn nói đồng chí cu mèo nóng tính, có nói bậy, nhưng xuất phát từ tấm lòng yêu thương xã viên nghèo như đồng chí Mai, rứa là tốt, quan trọng là tấm lòng, không quan trọng cái lỗ mồm. Người nói tốt rứa a, người không nói gì, người nói tốt rứa đo, anh Tỏa nói đồng chí cu Miễn sai rồi. Ngụy biện bao che con cái. Cu Miễn nói chính đồng chí cu Tỏa mới ngụy biện. Anh Tỏa hỏi răng, cu Miễn nói đồng chí là bí thư chi đoàn, mồm nói căm thù giặc sâu sắc, yêu tổ quốc nồng nàn, lại không chịu gương mẫu xung phong đi bộ đội. Cu Tỏa nói khó chi, tôi đi ngay. Ra Tết, anh Tỏa đi bộ đội. Cu Miễn nói rất hoan nghênh tinh thần dám nghĩ dám làm của đồng chí cu Tỏa, rồi tổ chức cho làng Đông học tập tinh thần đồng chí cu Tỏa. Cu Miễn đề nghị chị Mai làm bí thư chi đoàn, gánh vác cho người đi xa. Chị Mai nghe nói vậy thì nhận. Cu Miễn nói rứa mới thấy hậu phương yêu thương tiền tuyến chưa, khe khe khe. Cu mèo nói tôi muốn lấy con Mai làm răng bọ. Cu Miễn nói mồm mi thói lắm, được cái chim cu mi kiên cường, tận dụng thế mạnh đi con. Rồi nói với chị Mai đồng chí cu mèo chậm tiếng, đồng chí nên gặp riêng nhắc nhở. Tối chị Mai họp chi đoàn ở kho hợp tác, hết họp thì bảo cu mèo ở lại nhắc nhở. Cu mèo đè chị ra hiếp liền. Chị Mai xấu hổ không dám nói ai, đi một mạch xuống Quảng Thanh, ngồi đợi máy bay tới thả bom thì lao vào. Chị không chết, bị một mảnh bom đâm trúng cuống họng, không nói được, nói gì cũng cứ giá da da da. Cu mèo nói tôi cần mồm dưới, không cần mồm trên, Mai lấy tôi đi. Chị Mai trợn mắt đạp vào bộ hạ cu mèo một phát, nói giá da da da, giá da da da. Cu Miễn nói hoàn cảnh đồng chí rất khó khăn, đồng chí về làm dâu nhà tôi, chúng tôi có trách nhiệm giúp đỡ đồng chí. Chị Mai trợn mắt đạp vào mồm cu Miễn một phát, nói giá da da da, giá da da da, rồi xách áo quần ra thẳng xóm gái hoang. 4. Xóm chỉ có 3 nhà, về sau thì có cả trăm nhà, nhưng năm 1967-1968 chỉ có 3 nhà thôi. Mụ cà nói tàu trưởng xóm, hai đứa bay xóm viên, khỏi bầu bán chi mệt. Chị Đốc Sáu nói cho em nhóm phó cho ách, con Mai nhỏ tuổi nhất làm xóm viên, đồng ý không? Chị Mai cười, nói giá da da da. phần vì sớm quá xa các làng, phần vì đồn đại, theo dệt ba người đàn bà sớm ghé hang rất ghê rợn. Nhiều người sợ, cấm con cái không được ra đó. Người ta đồn, hễ ai ra sớm ghé hang về thì không cháy nhà cũng mất của, chết bất đắc kỳ tử không chừng. Sớm không có ai vãng lai, cái sớm nhỏ ba ngôi nhà như một vương quốc riêng. Bầu sen mơ mong cho họ đủ thứ ăn, lại còn thừa mang bán, tôm cá ê hề, ngó sen, đài sen, hoa sen thu nhập cũng khá. Họ còn thả rau muống dây, mỗi tuần xuống chợ gánh rau muống, gánh cá, gánh sen, ăn uống thỏa thê, còn thừa cả nghìn đồng một tháng. Chị Đốc Sáu nói ui chà, răng xuống chi hè, biết rứa em bỏ hợp tác từ khi mới đẻ. Mụ cà nói hợp tác với hợp teo. Cô Miễn mu mô cả năm không bằng tao ngâm lờ bào sen một buổi. Chị Mai cười nói giá da da da, giá da da da. Nhưng buồn, ngày mãi làm quên, tối buồn rủ ra. Buổi tối ba người ăn cơm chung, ăn xong mụ cà buông bát nằm dài ra, nói bây giờ mận chi hè. Chị Đốc Sáu cũng buông bát nằm dài ra, nói mần chi hè. Chị Mai nằm dài ra theo, nói giá da da. Mụ cà bày rượu ra uống, một bát uống vòng, uống được ba bát thì say. Như lũ cuồng đập phá lung tung, mụ cà nhảy lên hòn đá, dạng hán bơm bóp, nói vơ đàn ông, đây nời, đây nời. Chị Đốc Sáu chỏng mông vỗ bên bếp, nói đây nời, đây nời. Chị Mai tụt quần, cầm quần khua khua chạy quanh sân, nói giá da da, giá da da. Cả ba nằm vật ra, không ai nói với ai, thở vào thở ra, miệng chớp chép. Mụ cà nói đàn ông ngu chi ngu lạ. Chị Đốc Sáu nói ừ đó, ngu chi ngu lạ. Chị Mai nói giá da da. Rồi ba chị ngồi ôm nhau khóc, khóc đến giả rượu thì ngủ liệm. Ba chị ra chợ, thấy có người đứng ôm cái đài Orionton đòi bán, họ mua ngay, 700 đồng cũng mua. Về nhà tranh nhau mở, đài phát tin chiến thắng, mụ cà vỗ đùi đánh bóp, nói thấy chưa, tao nói đúng chưa, chết cha mỹ diệm chưa. Chị Đốc Sáu nằm vật ngửa ra, chổng chân lên trời, nói oa làng ơi sướng, oa làng ơi sướng. Chị Mai cười toe toét nhảy chồm lên chị Đốc Sáu dập dập, nói giá da, giá da, giá da. Nhưng nghe mãi cũng chán, quanh đi quẩn lại cũng chỉ tin chiến thắng, hết chỗ này thắng lợi đến chỗ kia thắng lợi. Mụ cà thở ra, nói rằng thắng hoài thắng hủy rứa mà chưa thấy hòa bình chi cả hè. Chị Đốc Sáu nói ừ đo, ừ đo. Chị Mai nói giá da, giá da. Đài vẫn phát tin thời sự, miền Nam thắng lớn nơi này nơi kia, miền Bắc sản xuất thắng lợi nơi này nơi kia, lãnh đạo thăm hỏi nơi này nơi kia. Mụ cà nớp ruột kêu, nói vơ đài nời, hát đi với, nói chi nói lắm. Nằm dài vuốt bụng chán thì vùng dậy lấy son nồi gõ ầm ĩ, lại còn muốn hát. Mụ cà nói lói như ta đây là Lê Thị Cà, một lần tay hiếp đến già không quên, rồi gõ cái choang. Chị Đốc Sáu, chị Mai nhảy nhảy gõ gõ choang choang. Mụ cà hát này này ơi chị em ơi. Chị Đốc Sáu nói ơi, chị Mai nói giá da. Mụ cà hát lũ đế quốc vô cùng tàn ác, sức đã dai mà cặc lại to, thế nên ta phải căm thù, choang. Chị Mai, chị Đốc Sáu nhảy nhảy gõ gõ choang choang. Hát họ chán lại nằm vật ra, ba người ba gốc, không ai nói với ai. Máy bay xoẹt qua, mụ cà nhảy lên hát vơ đế quốc Mỹ nời, răng không thả phi công, toàn thả bom, ngu rứa, ác rứa. Chị Đốc Sáu cũng nhảy lên hát ngu ngu, ác ác. Chị Mai nhảy chồm chồm hét giá da, giá da. Mơ được ước thấy phi công nhảy xuống bầu sen thật. Một đêm, bộ đội dưới cảng danh bắn trúng máy bay. Chiếc F4H cháy rùng rùng, đâm đầu xuống chân núi sau làng Trung Thuần. Dân các làng sung sướng reo vang, ba chị cùng nhảy cà tẩn, lấy son nồi gõ ầm ĩ. Chợt nghe cái bụp phía bầu sen, ngó ra thì thấy một cái dù đỏ xòe rộng trên bầu. Ba chị sướng rêm, lội ra ngay. Hồi này dù là một chiến lợi phẩm dân chúng rất mê, hễ có một cái dù pháo sáng, dù phi công nào rơi là dân chúng từ bốn phương tám hướng nhào ra, tay lăm lăm dao kéo, mạnh nai nấy xẻo, nhiều khi tranh giành đập đánh nhau chí tử. Ba chị cùng tay dao tay kéo lao ra. May tối hôm đó hình như mọi người mãi xem máy bay cháy, không để ý, chẳng thấy có ai chạy ra. Ba chị lần đầu được một cái dù trọn vẹn, lại dù đỏ, sướng ngây ngất. Cuốn xong dù thì thấy một cái đầu nhô lên, ba chị rú lên chực bỏ chạy, cái đầu nói rớp rít xấp xít. Ba chị nhìn lại, há ra là một phi công Mỹ, họ cứ đứng trơ nhìn nhau. Mụ cà sực tỉnh chỉ dao vào thằng Mỹ, nói giơ tay lên, thằng Mỹ nói rớp rít xấp xít. Mụ cài giơ dao đe, nói cha tổ mi, tao nói mi giơ tay lên. Thằng Mỹ cứ đứng trơ, nói rớp rít sấp xít. Chị Đốc Sáu nói đế quốc Mỹ ngu chi ngu lạ. Chị Mai vung hai tay lên, nói giá da da. Thằng Mỹ giơ hai tay lên liền. Mụ cà, chị Đốc Sáu trố mắt ngạc nhiên, nói còn Mai nói chi mình không hiểu mà thằng Mỹ hiểu liền. Mụ cà chỉ tay vào xóm, trợn mắt với thằng Mỹ, quát giá da da da. Thằng Mỹ vội vàng đi vào xóm liền. Mụ cà cười, nói è he, tưởng răng, tiếng Mỹ dễ ồm. Mụ cà nói giải nó lên huyện đội ngay. Chị Đốc Sáu nói cho nó tắm rửa ăn uống đã chị. Tội. Chị Mai gật gật đầu nói giá da. Mụ cà dắt thằng Mỹ đến cái giếng đất rộng bằng cái nông, sâu chừng 1 mét. Chị cái gầu nói giá da da. Thằng Mỹ gật đầu nói rớp rít sấp xít, rồi nhảy bùm xuống giếng. Có lẽ nó tưởng cái bồn tắm. Mụ cà tức giận nhảy chồm chồm, nói giá da da da, ngu ngu. Thằng Mỹ nhăn răng cười, nói rớp rít sấp xít. Chị Đốc Sáu nói, chị nói rứa nó không hiểu mô. Chị cà hỏi nói răng thì hiểu. Chị Đốc Sáu nói, chị không nghe đài diễn kịch à. Tụi Mỹ toàn nói không có dấu. Mụ cà chỏ mồm xuống giếng, nói, thang mi kia may ngu qua, diên an sao may nhai xuông tâm. Thằng Mỹ lại nhăn răng cười, nói rớp rít sấp xít. Mụ cà tức, nói rớp rớp cái mã cha mi, ngu chi ngu lạ. Thằng Mỹ ăn cơm, chị Đốc Sáu nói cơm. Thằng Mỹ nói cơm, chị Đốc Sáu nói cơm ngon. Thằng Mỹ nói cơm ngon, chị Đốc Sáu nói canh, thằng Mỹ nói cắn, chị Đốc Sáu nói canh ngon, thằng Mỹ nói cắn ngon. Mụ cà gật đầu khen thằng Mỹ, nói giỏi giỏi, thằng Mỹ nói giỏi giỏi, mụ cà nói giỏi giỏi cái lờ mã mi, thằng Mỹ nói lon ma ngon. Ba chị cười nghiêng ngả, chị Đốc Sáu nói hay để nó ở đây vài buổi cho vui, mình nuôi nó như nuôi con chó bé xê, có chi mô mà. Mụ cà nói ý con Mai răng. Chị Mai gật đầu nói giá da, chỉ có giường chị Đốc Sáu thằng Mỹ mới nằm vừa, chị để nhà cho thằng Mỹ ở, sang ngủ với mụ cà. Nửa đêm chị Đốc Sáu trằn trọc không ngủ được, mụ cà hỏi răng không ngủ, chị Đốc Sáu nói nằm giường chị đau lưng lắm. Mụ cà nói hay cho mi sang ngủ với thằng Mỹ, chị Đốc Sáu cười rút rít, ôm lưng mụ cà hỏi, tay hiếp chị ra răng, mụ cà nói sướng cho răng, chị Đốc Sáu nói sướng răng, kể đi kể đi. Vừa lúc chị Mai nhảy sổ vào nhà khua chân múa tay, nói giá da giá da, cả ba chạy ra thì thấy thằng Mỹ quỳ giữa sân làm dấu thánh, vừa khóc vừa nói rớp rít sấp xít. Chị Đốc Sáu nói nó cầu Chúa đó. Mụ cà nói đế quốc Mỹ cũng có Chúa à. Chị Đốc Sáu nói có chơ, Chúa che chở hết mà. Mụ cà nói Chúa thần kinh che chở tầm bậy tầm bạ. Chị Mai lắc đầu nói giá da da da. Chị Đốc Sáu nói chà, còn hơn che chở cô Miễn cô Mèo. Mụ cà nói ngó bộ tụi bay thương thằng Mỹ rồi đó, lộn xộn là tao giết nghe chưa. Chị Đốc Sáu nói mô có, chị Mai nói giá da, giá da. Mụ cà nói chà còn chói, thấy thằng cao to đẹp trai, bướm đưa mồ đưa nấy nhớp nhét như mang cá mè, tao lạ chi. Chị Đốc Sáu nói mô có, chị Mai nói giá da, giá da. Sáng mai bà chị bắt thằng Mỹ tát giếng, đào lại giếng, chị Đốc Sáu, chị Mai phụ với nó. Thằng Mỹ đưa thùng nước lên, chị Mai đón lấy, cười cái, liếc cái. Thằng Mỹ nói, rớp rít xóp xít. Chị Mai cười cái, liếc cái, dẫu mồm nói giá da. Thằng Mỹ cười khư, chị Đốc Sáu tát nước, thỉnh thoảng hít thằng Mỹ. Liếc cái, thằng Mỹ cũng hít lại, liếc cái. Chị Đốc Sáu lườm yêu, đập phát vào lưng trần thằng Mỹ, cười hi hi hi. Thằng Mỹ vuốt vuốt mông chị, cười khư. Chị Mai đứng trên bờ nhìn thấy, tức, chạy tìm mụ cà. Lòi ra giếng, hết chỉ thằng Mỹ, nói giá da, lại chỉ chị Đốc Sáu, nói giá da, hai tay chị đập xoa, nói giá da. Mụ cà chỉ mặt chị Đốc Sáu nói, tao cảnh cáo mi nghe chưa, giai cấp mô có con cu của giai cấp đó, đừng có lộn xộn. Chị Đốc Sáu xịu mặt nói, chị nói rứa oan em căm thù đế quốc Mỹ mà. Chị cà nói mi căm thù chứ bướm mi không có mắt, biết ai mà căm thù, ngu lắm. Mụ cà thở ra nói, ui chao ơi, đế quốc thực dân toàn bọn to con đẹp trai, tức chi tức lạ. Đêm, mụ cà kèm chặt chị đốc xấu, nói đừng có lộn xộn em mà, lộn xộn là tao đem nó đi nộp huyện đội liền. Chị đốc xấu nói rằng chị không nghi con Mai, toàn nghi em. Mụ cà nghe nói thế thì giật mình, chạy sang tìm, cả thằng Mỹ, cả chị Mai đều không có. Hai chị chạy tìm khắp nơi, thì thấy thằng Mỹ đang đứng giữa gốc cây, bế xốc chị Mai lên hôn. Mụ cà nắp rình với chị đốc xấu, thấy hôn môi, lạ quá, hỏi yêu là hôn rứa à? Chị đốc xấu nói yêu là hôn môi, chị không biết à? Mụ cà nói tụi cha lớp trước, thích thì tụt quần mần đến mần đại, biết hung hít chi mô. Đến đoạn thằng Mỹ kéo quần chị Mai, thì mụ cà xông tới, dằn chị Mai ra, đạp phát vào hạ bộ thằng Mỹ, tát một tát vào mặt chị Mai, nói a à, a à, cái con ni gan trời, dám yêu đế quốc Mỹ. Chị Mai ôm chân chị cà khóc nói, giá già giá à. Mụ cà lại cho thêm một tát nữa, nói mi là con phản động. Chị Mai lại ôm chân mụ cà khóc rú lên, nói giá da, giá da da. Mụ cà ôm đầu ngửa mặt kêu, ôi chúa ơi, chúa ơi, chúa cho đàn ông nước con to con đẹp trai đi chúa, không đàn bà con gái phản động hết. Dứt lời mụ cà cắp nón đi liền, nói tao lên huyện đội báo người ta lôi cổ nó đi cho rồi, ngồi canh tụi bay nhọc lắm. Mụ cà gặp cô Miễn đạp xe đạp dọc đường, cô Miễn hỏi đi mô. Mụ cà nói bắt được phi công, cô Miễn nói để tôi lên báo cho, tôi có xe đạp. Mụ cà nói tôi lên báo công để lấy bò chơ. Cô Miễn nói bò mô trên huyện đội, người ta thưởng mòm thôi, bắt hợp tác chi bò chơ ai chi. Mụ cà nói thiệt không, cô Miễn nói răng không. Mụ cà nói rứa cô Miễn có thưởng bò tôi không, cô Miễn nói răng không. Mụ cà quay về, đến gần nhà thì chị Mai ra khoa chân múa tay, mặt mày tái mét, nói giá da da da, giá da da da. Mụ cà lật đật chạy vào nhà, vừa lúc thằng Mỹ và chị đốc xấu kéo quần lên, mụ cà xông tới tát thằng Mỹ tới tấp, nói cha tổ đế quốc Mỹ, cha tổ đế quốc Mỹ. Chị Mai nhảy chồm chồm trước mặt thằng Mỹ, hai tay xỉa xỉa, nói giá da, giá da, giá da. Mụ cà quay lại xốc cổ áo chị đốc xấu, quát mi hứa ra răng nói lại tao nghe. Chị đốc xấu ôm lấy mụ cà khóc, nói em chừa rồi, em chừa rồi, đau lắm, từ nay em ẻ vô đế quốc Mỹ. Cô mèo đem đội dân quân xông vào, chĩa súng vào thằng Mỹ nói giơ tay lên. Mụ cà giật tay cô mèo, nói mi về nói hợp tác đưa bò cho tao, tao giao thằng Mỹ liền. Cô mèo quát câm mồm, tội các chị giấu thằng Mỹ tôi chưa đem ra tòa, còn dám đòi bò. Nói xong cô mèo áp giải thằng Mỹ đi, mụ cà nói đế quốc Mỹ mình không thua, chỉ thua cô mèo cô Miễn thôi. Tại hội nghị báo công, cô Miễn nói đội du kích làng Đông đã mưu trí dũng cảm, tóm gọn tên phi công Mỹ, giải thoát cho bà phụ nữ đang bị nó làm nhục. Hội nghị ồ lên, người nói giỏi giỏi, người nói tài tài, người nói phục phục, ua chầu chầu. Quý vị thính giả thân mến, quyển sách Chuyện nhà quê đến đây đã khép lại. Kho sách nói.com.vn chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp các bạn ở những quyển sách tiếp theo.